Bính xuất hiện lần đầu trên văn đàn năm 1936 với bài Mưa Xuân. Trong Mưa Xuân đã thấy xuất hiện hai yếu tố chính trong thơ Nguyễn Bính, thơ ngâm và thơ thoại. Nhờ hai yếu tố này mà thơ Nguyễn Bính sớm đi vào lòng người. Bài Mưa Xuân kể chuyện một cô gái quê đợi gánh hát chèo về làng hát trong dịp Tết để gặp người yêu. Thời ấy, làm thơ về cảnh sống thôn quê là thường. Hầu như nhà thơ nào cũng viết dăm ba bức tranh quê. Nhiều bài thơ trở thành bài học thuộc lòng cho học sinh tiểu học, như thơ của Đoàn Văn Cừ, Anh Thơ, Bảng Bá Lân, vân vân. Những câu thơ dễ đọc, dễ nhớ, thơ Nguyễn Bính cũng dễ đọc, dễ hiểu, nhưng không thể trở thành bài học thuộc lòng cho trẻ nhỏ, bởi nó còn có tình, nó đi ra ngoài quỹ đạo hồn nhiên của những bức tranh quê cùng thời. Dù với giọng vui, thơ Nguyễn Bính luôn luôn chở cái bi đát của số phận. Tính chất bi đát trong thơ Nguyễn Bính gắn bó với hai chữ bạc mệnh, tiềm ẩn ngay trong những câu thơ tưởng như vô tư nhất trong bài Mưa Xuân. Em là con gái trong khung cười, dệt lụa quanh năm với mẹ già. Lòng trẻ còn như cây lụa trắng, mẹ già chưa bán chợ làng xa. Đây là lời người con gái tự giới thiệu mình, nàng vín hàng như cây lụa trắng mà mẹ chưa đem bán. Nếu nói thơ Nguyễn Bính có chất ca dao, thì quyết không phải là những yếu tố như thôn đông thôn đoài, mà ở đây gói trọn trong câu, mẹ già chưa bán chợ đàng xa, đã có chất ca dao. Thân em như tấm lụa đào, nắng mưa giữa chợ biết vào tay ai. Và nhờ ở chữ bán, nó còn có cả chất Nguyễn Du, rẽ ra cho thiếp bán mình chuộc cha nữa. Vậy ngay trong những câu thơ khai bút ở tuổi 18, Nguyễn Bính đã nhìn thấy số phận bán mình của người phụ nữ, có thể coi là ảnh hưởng kiều và ca dao giao thoa trong tư tưởng. Người con gái quê trong bài thơ Mưa Xuân ấy rất mới, nàng đợi người tình trong đêm hát. Thôn đoài vào đám hát thâu đêm, em mải tìm anh chả thiết xem, chắc hẳn đêm nay giường cửi lạnh, thoi ngà nằm nhớ ngón tay em. Hai câu tuyệt bút, chắc hẳn đêm nay giường cửi lạnh, thoi ngà nằm nhớ ngón tay em, chứng minh một ngòi bút thiên tài vừa mới chấm nở. Nhưng gã trai không đến, và nàng đã nhìn thấy, bữa ấy mưa xuân đã ngại bay, hoa xoan đã nát dưới chân giày, hội chèo làng đặng về ngang ngõ, mẹ bảo mùa xuân đã cạn ngày. Người tình không đến, hội làng đã hết, mưa xuân đã ngại bay và hoa xuân đã nát dưới chân giày. Một câu thơ tuyệt vời nữa. Tất cả chấm dứt bằng lời mẹ, xuân đã cạn ngày. Như một tàn lụi, xuân đã chết. Thơ xuân của Nguyễn Bính, ngay trong buổi đầu đời, đã gắn bó với bất hạnh, đớn đau, tàn lụi. Sự bạc béo của người tình, ngay trong mùa xuân, trở thành vết thương trong thi ca Nguyễn Bính. Nhưng rồi người khách tình xuân ấy, đi biệt không về với bến sông. Đã mấy lần xuân trôi chảy mãi, mấy lần cô gái mỏi mòn trông. Đó chính là cái khác biệt sâu xa giữa thơ quê mùa của Nguyễn Bính với những bức tranh quê cùng thời. Tranh của các nhà thơ khác chỉ là những bức tranh tả cảnh, vui tươi, nhộn nhịp, cảnh chợ, cảnh làng cho học trò học. Nguyễn Bính lấy cảnh quê làm nền để nói lên cái bi kịch của con người khuất sau, luôn luôn là bi kịch của người phụ nữ bị bỏ rơi, bị phản bội, bi kịch của người bạc mệnh. Nếu chiếu vào thân phận Nguyễn Bính, thì người bạc mệnh ấy chính là Nguyễn Bính. Ra đời được 3 tháng thì mẹ mất, không được học trường, học ở nhà với cha và cậu. 13 tuổi làm thơ, 15 tuổi lang thang lên Hà Nội, lập thân, làm nghề bán báo. 18 tuổi đã có thơ đăng báo, 19 tuổi được giải thưởng Tự Lực Văn Đoàn, và 20 tuổi trở thành một trong những nhà thơ nổi tiếng nhất thời ấy. Nhưng chìm trong Nguyễn Bính vẫn có một mặc cảm sâu xa về bản thân, không mẹ, không được học đến nơi đến chốn. Ông viết, còn tôi sống sót là may, mẹ hiền mất sớm, rời đầy làm thơ. Và cái mặc cảm ấy, người đời đã dạy cho Nguyễn Bính, dạy bằng nhiều cách, dạy suốt đời. Người ta chỉ yêu thơ Nguyễn Bính, yêu sự nổi tiếng của thi nhân, nhưng khi gặp mặt, người ta vỡ mộng, người ta chê nhếch nhác quá, người ta chờ đợi một tao nhân mặc khách Hà Thành. Không ai lấy một nhà thơ lang bạt, chẳng có nghề ngẫu gì nuôi thân. Không ai chôn cất hộ lòng tôi, mối lái cho tôi lấy một người. Tất cả phũ phàng của những người yêu mà thư tình đầy ắp những hộp bích quy như Tô Hoài thuật lại, dẫn đến điều lạ lùng và cũng dễ hiểu là những mối tình tha thiết nhất trong tâm hồn Nguyễn Bính thường dành cho những người đàn bà không quen, người hàng xóm, cô lái đò, cô hái mơ, dòng dư lệ, viếng hồn trinh nữ. Tất cả đều không quen. Vậy mà, bao nhiêu đau khổ của trần gian, trời đã dành riêng để tặng nàng, Nguyễn Bính đều biết cả. Mối cảm thông của Nguyễn Bính với những người phụ nữ mạnh yếu, bị tình phụ, ngoài tâm sự của chính mình, còn là sự giao cảm của nhà thơ với định mệnh, với cái chết, tương tự như mối linh cảm giữa Kiều và Đạm Tiên. Sự cảm thông tình yêu qua cái chết giải thích mối linh ứng diệu kỳ giữa những người không quen ấy. Nguyễn Bính viết, nàng đã qua đời để tối nay có chàng đi hứng gió heo may, bên hồ để mặc mưa rơi ướt, đếm mãi bâng quơ những dấu giày. Người ấy hình như có biết nàng, có lần toan tính chuyện sang ngang, nhưng hồn nàng tựa con thuyền bé đã cắm nghìn thu ở suối vàng. Có gì vừa mất ở đâu đây, lòng thấy mềm như rượu quá say, hoảng hốt chẳng tìm trong bóng tối, bàn tay lại nắm phải bàn tay. Tôi với nàng đây không biết nhau, mà tôi thương tiếc bởi vì đâu. Mỹ nhân tự cổ như danh tướng, bất hứa nhân gian kiến bạch đầu. Nhưng còn có một yếu tố khác đã khiến thơ Nguyễn Bính rung động lòng người trong nhiều thế hệ, đó là âm điệu. Bất cứ người Việt nào, xa nước đã lâu mà không được trở về, tình cờ nghe thấy đâu đó một âm sai ngũ cung, trong lòng không khỏi gợn lên chút gì như tiếng sóng. Và những tiếng xu, tiếng ngâm thường cũng gợi trong lòng họ những tiếng sóng ngầm. Thơ Nguyễn Bính là một thứ âm thanh có thể gây ra trong lòng người Việt những tiếng sóng ngầm như thế. Gió đưa xác lá về đường, thu sang nhuộm cả sầu thương một trời. Sầu thương quyện lấy hồn tôi, đêm qua ngồi đọc thơ người xa xăm. Một nghìn năm một vạn năm, con tầm vẫn kiếp con tầm phương tơ. Tặng người gọi một dòng thơ, hay là dòng nước mắt thừa đêm qua. Bởi âm nhạc trong thơ ông là một thứ âm nhạc quen thuộc của lục bát, có giọng đều đều của tiếng du à ơi, lại có tiếng định mệnh của Kiều và tiếng than của người chinh phụ. Tiếng thơ Nguyễn Bính là hợp âm của nhiều thứ tiếng ấy. Nó là thứ âm giai ngũ cung trong lòng người Việt. Bởi thế, khi Nguyễn Bính sướng lên tình yêu giữa những người không quen biết ấy, tưởng như có cái gì không thực, nhưng nó lại có thể làm tan nát lòng người. Bởi người ta không yêu Nguyễn Bính trong đời thực. Trong đời thực chỉ có sự giả dối và phản bội, và Nguyễn Bính đã phải tạo ra đời mộng để yêu và được yêu. Những người không quen biết nhau ấy đã gặp nhau trong mộng. Họ là những giấc mơ bạc mệnh của nhau. Họ sống mơ nhưng yêu thật, yêu cái bạc mệnh, cái ngắn ngủi của giấc mơ, hiện thân sự cô đơn của chính mình. Phần hồn của kẻ cô đơn tự trẻ đôi trẻ ba ra cho có bạn, và mỗi nửa riêng lẻ, mỗi phần xẻ ra ấy tự cảm thấy không còn cô đơn. Những một mình em uống rượu hồng, hoặc chân bước hững hờ theo bóng lẻ, một mình làm cả cuộc phân ly. Những câu thơ lạc ra ngoài sự cô đơn thông thường của nhân thế, bởi cái tôi nơi đây đã tự trẻ đôi trẻ ba ra, để tự lũy thừa mình, tạo một cuộc sống tâm linh mới lạ, rất đớn đau và ngoạn mục, mà dường như chỉ Nguyễn Bính nắm bắt được nghệ thuật biệt cách ấy, nghệ thuật tạo sầu Nguyễn Bính.